Lệ quỷ, mấy giờ rồi? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hôm nay là lễ Vu Lan, Úc Thiên lập tức đứng dậy. Cô đến lúc 1 giờ 30 chiều, đi vào cùng lắm mất nửa tiếng. Nhưng bây giờ, mặt trời bên ngoài đã ngả về Tây, nhuộm vàng cả bầu trời. Quả nhiên, thời gian trên điện thoại cũng dừng lại ở 1 giờ 30. Úc Thinh có linh cảm, phải rời khỏi đây trước khi mặt trời lặn, nếu không có thể sẽ không ra ngoài được nữa. Mặt trời dần dần biến mất, tia nắng cuối cùng cũng đã tắt. Cô nàng shipper đội mũ bảo hiểm nhỏ màu vàng chạy càng lúc càng nhanh. Nhưng khi cô thở hổn hển vịn vào đầu gối ở cổng khu chung cư, tia nắng cuối cùng cũng đã biến mất. Úc Tinh quay đầu lại, nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Khi tia sáng cuối cùng biến mất, màn đêm buông xuống, khu chung cư bỗng chốc sáng đèn muôn nhà. Cô nghe thấy những tiếng nói chuyện khe khẽ, như thể mọi người đang thì thầm, xì xào to nhỏ. Tiếp đó, giữa đám cỏ dại hoang vu, những bàn tay xanh xao gầy guộc thò ra, đất đá nứt toác, đàn ông, phụ nữ bò lên từ dưới đất. Những con đom đóm màu xanh lá cây bay lên trời giữa đám cỏ. Một mặt trăng ma khổng lồ trắng bệch chiếu sáng cả thế giới của người chết. Có một vẻ đẹp kỳ lạ đến rợn người. Úc Phin lùi lại 2 bước, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Con đường lúc đến đã biến mất từ lâu, bãi đậu xe cũng không còn, chỉ còn lại rừng rậm đen kịt trải dài. Bóng cây điên cuồng chồng chéo lên nhau trên mặt đất phía sau cô nàng shipper đội mũ bảo hiểm nhỏ màu vàng. Úc Thinh suýt nữa bị bàn tay ma quỷ trong bụi cỏ túm lấy chân. May mà cô đạp được bàn tay đó ra. Cô chạy một mạch vào rừng rậm. Dưới ánh trăng bạch, Úc Thinh có thể nhìn thấy những bóng người thấp thoáng bên ngoài rừng rậm. Nhưng như thể e ngại điều gì đó trong rừng. Đám oan hồn chỉ đứng bên ngoài nhìn cô một cách âm u, rừng rậm rốt cuộc có gì. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Úc Tinh chỉ đành tiếp tục chạy sâu vào trong rừng. Khu rừng rậm này rất yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến từ chết lặng. Bất chợt, Úc Tinh nghe thấy tiếng rắc rắc, rất kỳ lạ, từ cuối rừng, vọng lại tiếng nhai ngấu nghiến kỳ quái, nghe như thể đang dùng răng cưa nhai thứ gì đó giòn tan. Cô nín thở, một lúc sau, cô gái đội mũ vàng nhỏ cẩn thận thò đầu ra, dưới ánh trăng to lớn, giữa những thân cây thưa thớt, xuất hiện một bóng người gầy gò, dưới ánh trăng bàng bạc trên trời. Cuối cùng cô cũng nhìn rõ hình dáng thật của hắn. Cô nghĩ đó là ma, nhưng hắn trông giống một đám khí đen hình người hơn. Bóng ma có 2 con mắt đỏ tươi dài nhỏ, không có ngũ quan trên khuôn mặt, chỉ có ngũ quan mờ nhạt. Cô gái đội mũ vàng ngẩng đầu, ngây người nhìn bóng ma ở xa. To lớn quá, đáng sợ quá. Chẳng mấy chốc, bóng ma cao gầy cũng chú ý đến cái đầu quen thuộc ở không xa. Sao lại là cô ta nữa? Bóng ma cao gầy vốn đã quen thuộc, định như mọi ngày cùng Úc Tinh về nhà. Nhưng đột nhiên, bóng ma cao gầy dừng lại một chút. Lần đầu tiên, bóng ma nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt Úc Tinh. Đúng vậy, ánh trăng hôm nay sáng như vậy, cô có thể nhìn thấy hắn. Bóng ma cao gầy chợt nhận ra điều gì đó. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cách đây không lâu, Úc Tinh phớt lờ hắn, đi ngang qua hắn, chen lấn hắn trong thang máy, coi hắn như không khí. Đèn đường, cây xanh ven đường, camera giám sát, bây giờ, phong thủy luân chuyển, bóng ma cao gầy chậm rãi bước về phía Úc Tinh. Khuôn mặt không có ngũ quan ghé sát lại gần cô, nở một nụ cười, theo độ cong đó nâng lên, khóe miệng nứt ra một khe hở, để lộ hàm răng cưa như cá mập bên trong. Úc Thinh chậm rãi lùi lại, sau khi lùi đến khoảng cách an toàn, cô lập tức quay đầu, chạy thục mạng. cô gái đội mũ vàng trong đêm tối gió lớn này đã gặp bà ngoại ma của mình. Bóng ma cao gầy chậm rãi đuổi theo cô chạy vào khu chung cư. Úc Thiên ôm đầu chạy trốn. Úc Tinh chạy thục mạng. Trong lúc chạy trốn giữa sự sống và cái chết, Úc Tinh không hề chú ý đến việc tuyến đường bị truy đuổi hôm nay trùng với con đường nhỏ mà cô thường đi giao đồ ăn. Trước hôm nay, cuộc đời của Úc Tinh vẫn là một cuốn tiểu thuyết hiện thực. Mỗi ngày phải lo lắng làm sao để trả tiền thuê nhà, trả nợ, trong đầu chỉ có mưu sinh, tính toán chi li từng đồng. Nhưng bây giờ, Úc Tinh phát hiện ra mình vẫn còn quá thiển cận. Cuộc sống không chỉ có cơm áo gạo tiền trước mắt, mà còn có cá mập khát máu, khe nứt kinh hoàng. Úc Tinh không dám dừng lại. Cứ như vậy bị bóng ma cao gầy đuổi đến tòa nhà số 18, cô dừng lại thở dốc. Cứ tưởng con ma to như vậy chắc chắn không vào được. Ai ngờ giây tiếp theo, bóng ma cao gầy đã vặn vẹo thu nhỏ lại rất nhiều. Hóa ra hắn có thể biến hình. Cách chương.